Thiếp thân đặc công, chương 1804, đả kiểm 2, cốc truyện audio.com, con mẹ nó ai dám như vậy vô pháp vô thiên. Đến nơi đây rồi dĩ nhiên còn dám tập cảnh, mấy chục một khô cảnh trực tiếp xông tới, đám người cầm trong tay thương giới, mà mang đội cái kia đầu chọc nam tử trong miệng càng lại như nổi giận đùng đùng quát to lên. Trong thời gian ngắn, cái kia đầu chọc nam tử nói xong nói sau lúc cũng là đi theo vây quanh tới được này đó khô cảnh vọt đi lên, mà lúc này, đối mặt này hết thảy Phương Giật Thiên sắc mặt bình tĩnh không thôi nhìn về phía rồi cái này đầu chọc nam tử, mà Ngô Hạo cùng Cao Chính Dũng cũng là đều xoay người xem tới. Trong phút chốc cái này đầu chọc nam tử cũng thấy được giữa sân đứng Ngô Hạo cùng Cao Thiên Dũng bọn họ hai người, hắn sắc mặt hoàn toàn giật mình ở trên mặt thần sắc từ mới đầu sinh nghi kinh ngạc khiếp sợ tái đến hoảng sợ, hắn nhận ra được trước mắt hai người kia một người đúng là thị ủy thư ký, mà một người còn lại là thị công an cục trưởng. Ngô thư ký Cao cục trưởng. Cái này đầu chọc nam tử trong lúc nhất thời mộng ở cảm giác được chính mình giống như là tại tố một giấc mộng, khó mà tin được trước mắt chỗ đã thấy này một màn càng lại khó có thể giải thích như thế nào trước đó nghe không được bất cứ gì phong thanh động tĩnh thị bên trong đã đi xuống tới này hai tôn đại nhân vật. Thái Vĩnh Thắng, ngươi đây là tại làm gì? Ngươi đây là cái gì hành động? Phái người cầm thương lại đây chỉ vào Ngô thư ký theo ta sao? Cao Chính Dũng đây là sắc mặt trầm xuống, mở miệng quát lạnh đứng lên. Cái này đầu chọc nam tử đúng là cái này chấn nhỏ thượng phái gia viện sở trường Thái Vĩnh Thắng, trước đây Phương Giật Thiên làm cho Lâm Trường Vĩ mang tới được một người khô cảnh quá khứ đem bọn họ sở trường kêu lên đến, mà lúc ấy Thái Vĩnh Thắng đang ở chấn trên một người tiểu lâu theo một ít khai phát thương lão bản uống rượu, uống đến trên đường, nhưng là nhận được rồi cái này khô cảnh điện thoại. Chờ đến hắn nghe thế một khô cảnh miêu tả sau lúc hắn lập tức nổi trận lôi đình trực tiếp xuất động rồi cả phái gia viện đại bộ phận công an nhân dân trực tiếp cầm thương hướng phía sự tình phát điểm chạy lại đây. Ở này một chấn nhỏ rút lui phái gia viện sở trường nhiều năm như vậy, hắn hoàn lại thật là không có gặp phải chuyện như vậy, dĩ nhiên có người công nhiên tập cảnh. Nhưng lại đem hắn thủ hạ Lâm Trường Vĩ cấp đánh té trên mặt đất. Thái Vĩnh Thắng nhưng thật ra rất muốn nhìn một chút đến tột cùng vốn là người nào không dài mắt gì đó cưỡi thượng rồi hắn cái này mà đầu xà trên đỉnh đầu. Nhưng làm cho hắn tuyệt đối thật không ngờ chính là, hắn hưng sư động chúng xuất lĩnh một nhóm lớn công an nhân dân lại đây, chứng kiến dĩ nhiên là Ngô Hạo cùng Cao Chính Dũng này hai người đại nhân vật. Thái Vĩnh Thắng hé ra mặt trong phút chốc nhân tiện tái nhợt xuống, nguyên bổn mang theo vài phần rượu kính cũng trong nháy mắt thanh tỉnh phục hồi tinh thần lại hắn vội vàng đối với chung quanh công an nhân dân tiếng quát nói. Còn không khẩu súng buông, vừa nói hắn vội vàng đón nhận rồi Ngô Hạo cùng Cao Chính Dũng, vẻ mặt khúm núm vừa nói. Ngô thư ký Cao cục trưởng, ta không biết các ngươi ở chỗ này, ta chỉ vốn là nghe nói nơi này xảy ra công nhiên tập cảnh chuyện kiện cho nên. Cho nên ngươi nhân tiện mang theo một đại bang công an nhân dân lại đây, nhưng lại cầm thương giới, chỉ cần lại đây rồi, chứng kiến không vừa mắt người nhân. Cốc truyện audio.com, tiện trực tiếp nổ súng tảo bắn, có đúng hay không? Phương Giật Thiên đi lên, trực tiếp mở miệng lạnh lùng nói. Ta, Thái Vĩnh Thắng sắc mặt ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía rồi Phương Giật Thiên. Nhìn xa lạ Phương Giật Thiên hắn trong lúc nhất thời không biết đối phương là cái gì thân phận, nhưng từ Ngô Hạo cùng Cao Chính Dũng sắc mặt xem ra, này hiển nhiên vốn là một người không thể đắc tội người, bởi vậy Thái Vĩnh Thắng trong lúc nhất thời không nói gì mà chống đỡ. Người chính là trấn trên phái gia viện sở trường đi, người con mẹ nó cho ta lại đây. Phương Giật Thiên nhịn không được tức giận vừa nói, trực tiếp thân thủ nhéo rồi Thái Vĩnh Thắng áo, đưa hắn cả người kéo đến rồi Lâm Trường Vĩ trước mặt nói, hắn là ngươi thủ hạ người có đúng hay không? Lâm Trường Vĩ lúc này đã vốn là ngay cả cái giấm cũng không dám thả, Lòng Khiếu Thiên cùng Ngô Hạo bọn họ đến Lâm Trường Vĩ nhưng là xem tại trong mắt cũng nghe đến bọn họ nói chuyện. Lúc này, Lâm Trường Vĩ đã vốn là ý thức được đường đường một người thị ủy thư ký vì chuyện này mà tự mình chạy xuống một chuyến, này đại biểu cho cái gì? Lời nói không khách khí nói, coi như là cái này chấn trên xảy ra cái gì kết sự tình nháo sự đánh chết người án kiện, cái này thì ủy thư ký cũng không thấy được hội cố ý chạy xuống, coi như là muốn xuống tới cũng chỉ là Cao Chính Dũng cái này cục trưởng xuống tới chỉ thị một chút công việc. Song bây giờ, gần vốn là cùng nhau bình thường dân sự tình tranh cãi, nhưng là kinh động rồi Ngô thư ký cùng với Cao cục trưởng hai người kia vật càng lại tự mình chạy xuống. Cho dù Lâm Trường Vĩ trong óc nước vào rồi, hắn cũng có thể nghĩ đến ban đầu trực tiếp đối với hắn ra tay Phương Giật Thiên tuyệt đối vốn là không dám làm cho không thể làm cho nhân tiện ngay cả Ngô thư ký đều phải không dám chậm trễ nửa phần chính là nhân vật. Nghĩ vậy, Lâm Trường Vĩ thật là sắc mặt trắng bệch trong lòng biết lúc này đây chính hắn kể cả đệ tử của hắn đều phải chơi đùa xong hết rồi. Hắn đích thật là phái gia viện người. Thái Vĩnh Thắng bị Phương Dật Thiên lôi kéo lại đây, nhìn mắt Lâm Trường Vĩ sau lúc mở miệng vừa nói. Như vậy người này đây, hắn là đệ tử của hắn để có đúng hay không? Phương Dật Thiên vừa lại lạnh lùng hỏi. Thái Vĩnh Thắng nhìn còn đang hôn mê trung Lâm Trường Cường, sắc mặt một trận trắng bệch không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Như vậy ta hỏi ngươi, người này mang theo mười mấy người lại đây vây quanh Trương Thúc bọn họ lão phòng ở, mạnh hơn hành hủy đi, chuyện này ngươi biết không? Là ai cấp người này như vậy quyền lợi làm cho hắn lại đây sách thiên? Phương Dật Thiên mục quang trầm xuống, lạnh lẽo như đao bàn nhìn chằm chằm trước mặt Thái Vĩnh Thắng. Này, này, ta không biết, chuyện này ta thật là không biết. Thái Vĩnh Thắng vội vàng vừa nói. Thái Sở Trường, ngươi sao lại không biết? Ta theo ta bạn già nhiều lần đi phái ra viện tìm ngươi, cho ngươi báo cáo rồi cái này tình huống, ngươi đều là nói ngươi biết rồi, ngươi ngày sau sẽ cho ta một người thuyết pháp, ngươi như thế nào hội không biết? Trương Hán Dân lúc này trực tiếp mở miệng vừa nói. Thái Vĩnh Thắng nghe vậy sau khi sắc mặt ngẩn ra, nguyên bổn hồng quang đầy mặt mặt lập tức mặt xám như cho tàn. Ba, trong phút chốc một tiếng thanh thúy mong tiếng vỗ tay vang lên, đúng là chứng kiến Phương Dật Thiên một cái tát hung hăng mà phiến hướng về phía Thái. Góc truyện audio.com, Vĩnh Thắng mặt, Thái Vĩnh Thắng nọ vậy khuôn mặt lập tức sưng đỏ lên, hắn thân thủ bụng mặt nhịn không được tức giận vừa nói. Ngươi là ai, dĩ nhiên đánh ta mặt. Ba, Phương Dật Thiên vừa là trực tiếp phản quất một cái tát quá khứ, lạnh lùng nói. Đừng nói đánh mặt, lão tử giết ngươi cũng có thể. Vừa nói, Phương Dật Thiên đùi phải chợt giơ lên, trực tiếp một cước hung hăng mà quét về phía rồi Thái Vĩnh Thắng phần eo, đó là đem điều này phái ra viện sở trường trực tiếp tảo trở mình ở tại trên mặt đất trên người xương sườn trực tiếp bẻ gãy vài cây. Nhân tiện ngươi như vậy chỉ biết ức hiếp dân chúng, tham tang uổng pháp, lấy quyền mưu tư bại hoại cũng xứng mặc này thân cảnh phục. Ngươi con mẹ nó, tại ngươi tầm mắt trong vòng, mình biết rõ có người muốn phi pháp mạnh mẽ hủy đi dân phòng ngươi nhưng là không nghe thấy không hỏi, ngươi còn làm cái gì sở trường. Tùy ý ngươi thủ hạ cảnh sát theo đệ tử của hắn để hợp hỏa cùng một chỗ ức hiếp này hai người lão nhân, ngươi nói ngươi này không phải tại muốn chết sao? Hay là nói ngươi cảm giác được Trương Thúc bọn họ nhị lão dễ dàng ức hiếp? Ta con mẹ nó với ngươi nói, may mà các ngươi không có di chuyển đến Trương Thúc bọn họ một cây tóc gáy, bằng không ta giết các ngươi cả nhà. Phương Dật trời giận tiếng xé gió vừa nói, hai mắt trực tiếp xích đỏ lên, lúc này hắn tựa hồ là ở vào một loại tâm tình mất khống chế trạng thái hạ. Nguyên bổn đối với đại uy tử hắn đã vốn là áy náy bất an, bây giờ biết được cái này trấn trên phái gia viện sở trường dĩ nhiên liên hợp Lâm Trường Vĩ, Lâm Trường Cường bọn họ hai huynh đệ ức hiếp đại uy cha mẹ, nghĩ vậy hắn trong lòng chỉ cảm thấy đến mức hoảng, có loại nghĩ muốn giết người xúc động. Quốc gia cho ngươi cái này chức vị cái này quyền lực ngươi không cần đến vì dân mưu phúc vì nước dốc sức nhưng là trở thành ngươi liễm tài công cụ, ngươi người như vậy sát 100 lần chưa từng người cảm giác được tiếc hận. Người con mẹ nó tại sao có thể vỉnh nhị đám chân ngồi ở phòng làm việc bên trong quất khói uống rượu sau đó tái chơi đùa phụ nữ. Người cũng biết trước mắt này mặt ngoài bình tĩnh ổn định xã hội hoàn cảnh dưới có bao nhiêu chiến sĩ vụng trộm dùng huyết đại giới đổi lấy. Ta nói cho ngươi, Trương Thúc bọn họ con mình mở rộng uy chính là trong đó một người. Vì hoàn thành quốc gia nhiệm vụ làm quốc hy sinh, không có chút cầu oán hận song người con mẹ nó nhưng lại đến ức hiếp hắn lão phụ lão mẫu. Lão tử không đem ngươi giết không đủ để tiết hận, Phương Dật trời giận gào thét cả người giống như là nọ vậy mất khống chế công nghiêu bàn trực tiếp nhằm phía rồi Thái Vĩnh Thắng. Tại Phương Dật Thiên giờ phút này nọ vậy luồng mạnh mẽ khí thế cùng với Trương lộ vẻ ra đặc hơn sát khí dưới Thái Vĩnh Thắng cả người cũng run rẩy đứng lên, hé ra mặt tràn đầy sợ hãi vẻ. Dật Thiên, ngươi tỉnh táo một ít không thể xúc động mà nháo ra nhân mạng. Lòng Khiếu Thiên vừa nhìn Phương Dật Thiên vẻ mặt sát khí nhằm phía Thái Vĩnh Thắng, đó là vội vàng mở miệng quát bảo ngưng lại. Cách Trương,